Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681. Chương 681. Hắn nguyên lai là Long tộc thiên tài. Phàm nhân, ngươi có thể nguyện gia nhập vào ta lại Hoàng Long gia tộc. Hoàng Ngọc Thần Long trong mắt giống như bắn ra hai tia chớp, nhìn phía Tần Phong. Từ từ nói rằng, phàm nhân, ở trật tự nghị hội bên trong, Tử Long gia tộc bất quá là một cái tam lưu gia tộc mà thôi, mà ta lại Hoàng Long gia tộc thì là thực lực cường đại gia tộc nhị lưu, đồng thời có cơ hội trùng kích nhất lưu gia tộc. Ngươi gia nhập vào Hoàng Long gia tộc sau đó, đem hưởng thụ được cực kỳ phong phú tài nguyên tu luyện. Mặc dù đang vương vị tranh đoạt chiến bên trong, cùng vị này mạo hiểm giả hơi quá tiết, nhưng Hoàng Ngọc Thần Long không thừa nhận cũng không được. Tên này chính là LV55 cấp mạo hiểm giả, sở hữu viễn siêu hắn tưởng tượng thực lực, không khỏi cũng nổi lên chiêu mộ tâm tư. Chí ít, quyết không thể làm cho người này bị Tử Long gia tộc sở mời chào. Phanh, nghe vậy, một bên Tử Hỏa Thần Long hô một trường trùng điệp vỗ xuống bàn. Thần sắc có chút tức giận, tốt, tốt ngươi một cái Hoàng lão đầu, dĩ nhiên theo ta cướp người. Hắc hắc, lẻ 53, chim khôn lựa cành mà đậu, tin tưởng vị này phàm nhân sẽ làm ra quyết định chính xác. Hoàng Ngọc Thần Long có vẻ vô cùng tự tin. Dù sao cùng tam lưu gia tộc Tử Long gia tộc so với gia tộc nhị lưu Hoàng Long gia tộc cung cấp điều kiện quả thực không nên quá ưu việt. Hắn tin tưởng chỉ cần Tần Phong không ngốc, nhất định sẽ tuyển trạch gia nhập vào Hoàng Long gia tộc. Để làm cho Tần Phong mau sớm quyết định, Hoàng Ngọc Thần Long lại mỉm cười. Lần thứ hai hứa hẹn, phàm nhân, ta lại Hoàng Long gia tộc trong tay. Còn có một ít long tộc huyết mạch danh ngạch, chỉ cần ngươi bằng lòng giao về cái viên này kỷ nguyên thần khí giảm hao tổn tinh thần giới, gia tộc thậm chí sẽ đem ngươi huyết mạch thăng lên làm long tộc huyết mạch. Ở thu được huyết mạch phía sau, chỉ cần trải qua long tộc khảo hạch, ngươi liền có thể trở thành chân chính trật tự long tộc. Ân, từng cái thần long gia tộc đều sở hữu cấp cho long tộc huyết mạch tư cách, có thể mang ngoại tộc chuyển hóa thành long tộc. Bất quá số lượng cực kỳ rất thưa thớt. Hoàng lão đầu, ngươi dĩ nhiên. Tử Hỏa Thần Long thần sắc chấn động, sau đó rất nhanh ảm đạm xuống, thật sâu thở dài một hơi. Thân là tam lưu gia tộc, Tử Long gia tộc long tộc huyết mạch danh ngạch ít lại càng ít. Hơn nữa danh ngạch sớm đã dùng vương sạch, hiện tại lại Hoàng Ngọc Thần Long lấy long tộc huyết mạch làm giá. Mời Tần Phong gia nhập vào Hoàng Long gia tộc một. Ở Phồn Hỏa Thần Long xem ra, Tần Phong một vạn cái biết bằng lòng. Xem ra, Tử Long gia tộc muốn cùng vị thiên tài này lỡ mất dịp may, không khỏi trong lòng một hồi tiếc nuối. Phàm nhân, làm ra ngươi quyết định a. Hoàng Ngọc Thần Long căn cứ hớp trà, vẻ mặt bình tĩnh nói, ân, tại vị này Thần Long xem ra, lấy long tộc huyết mạch làm điều kiện, Tần Phong không có lý do không gia nhập cường đại Hoàng Long gia tộc. Mà nói như vậy, thứ nhất, bằng khiêu đi một vị nguyên bản bị công tử Long gia tộc chiêu mộ thiên tài. Thứ hai, có thể mượn cơ hội thu hồi gia tộc kỷ nguyên thần khí giảm hao tổn tinh thần giới. Thứ hai, vị này mạo hiểm giả là tương lai độc giác nữ vương bầu bạn. Chỉ cần đem khống chế được, như vậy độc giác vương quốc tương lai vẫn sẽ ngã về phía Hoàng Long gia tộc. Có thể nói là một thạch tam chim tốt sự tình. Nhưng mà, đối mặt vẻ mặt tự tin Hoàng Ngọc Thần Long, Tần Phong cũng là quệt quệt khóe môi, trực tiếp làm nói, xin lỗi, tại hạ sẽ không gia nhập vào Hoàng Long gia tộc. Càng chưa nói, giao ra cái gì lại giảm hao tổn tinh thần giới. Hoắc Linh mới mời lên. Cái gì? Hoàng Ngọc Thần Long ngạc một cái, dường như cho rằng mình nghe lầm. Hắn thực sự nghĩ không ra, vị này phàm nhân thanh âm thiếu biết cự tuyệt Khổ Long gia tộc mời chào. Cau mày nói, phàm nhân, bản Long nhân từ, sẽ cho ngươi một lần đổi ý cơ hội. Nhớ kỹ, đây chính là ngươi trở thành Long tộc duy nhất cơ hội. Bỏ lỡ, ngươi sẽ hối hận cả đời. Khái khái, ta cự tuyệt. Tần Phong hừ lạnh nói, tốt, cuồng vọng phàm nhân, không ai dám cự tuyệt Hoàng Long gia tộc hai lần. Hoàng Ngọc Thần Long rốt cục có chút tức giận rồi. Một cái chính là một V55 cấp mạo hiểm già, cũng dám cự tuyệt cường lớn Thần Long gia tộc hai lần. Quả thực muốn chết, vỗ bàn một cái cả giận nói, mạo hiểm già, từ sau ngày hôm nay, đợi ngươi. Đúng là Hoàng Long gia tộc lửa giận, là Thần Long lửa giận. Hô, Du Hí nêu lên, một cái cường đại Thần Long gia tộc đối với ngài sản sinh địch ý. Ngài ở Hoàng Long gia tộc trong gia tộc danh vọng, 100 ước, Du Hí nêu lên, Hoàng Long gia tộc đối với ngài thái độ vì đối địch, lúc này một loạt nêu lên soát đi ra. Tốt, Tần Phong khóe miệng hơi vung lên. Hoàng Long gia tộc đã từng bất quá là chiến thần Chi Long Anris người theo đuổi. Bây giờ, dĩ nhiên căm thù chính mình vị chiến thần này truyền nhân. Xem ra, sau này cũng có cần phải vì chiến thần Chi Long Anris dọn dẹp một chút môn hộ. Phàm nhân, dũng khí của ngươi làm người ta tán thán. Mà cùng lúc đó, một bên tử hỏa thần long trong con ngươi lại toát ra ánh mắt tán thưởng, dù sao có dũng khí cự tuyệt một cái Thần Long gia tộc hai lần, cũng không phải là người nào cũng có thể làm được. Đương nhiên, cái này cũng càng thêm giám định tử hỏa thần long mời chào Tần Phong quyết tâm. Vì vậy hứa hẹn, phàm nhân, chỉ cần ngươi bằng lòng gia nhập vào, ta giám long gia tộc sẽ hướng ngươi cung cấp che chở. Đồng thời, các loại, chờ. Một năm mới danh ngạch đổi mới phía sau, ta lại dám Long gia tộc cũng sắp vì ngươi cung cấp Long tộc huyết mạch. Lấy thiên tư của ngươi cùng tâm tính, tuyệt đối có tư cách trở thành Long tộc. Ân, đối với thân là Tam Lưu gia tộc Phồn Long gia tộc mà nói, từng cái Long tộc huyết mạch danh ngạch đều hết sức chân quý. Nhưng vì mời chào Tần Phong, Tử Hỏa Thần Long cũng là liều mạng không? Lại là Long tộc huyết mạch sao? Tần Phong có chút không nói cười cười. Đối với người khác có mạc đại lực hấp dẫn Long tộc huyết mạch, đối với thân là chiến thần Chi Long Anris truyền nhân chính mình mà nói, nhất định chính là vô dụng rác rưởi a. Xem ra, cũng là thời điểm hướng hai vị thần Long biểu diễn một bộ phận chính mình huyết mạch. Xuống nhất khắc, hắn một bộ phận thuộc tính tin tức liền xuất hiện ở hai vị thần long trong mắt. Nhân vật: Bảo quân đẳng cấp LV55, quê quán No 0527 hào vũ trụ, chủng tộc trật tự Long tộc, Long tộc khảo hạch đánh giá 21 tinh. Rào rào rào rào, khi nhìn đến Tần Phong thuộc tính tin tức một sát na, Tử Hỏa Thần Long, Hoàng Ngọc Thần Long hai người toàn bộ đồng loạt đứng lên, giống như xem nhất cá quái thai giống nhau. Nhìn Tần Phong, phàm nhân, không phải, hậu bối, người dĩ nhiên cũng là trật tự Long tộc. Tử Hỏa Thần Long thần sắc hơi rung động, thân là chủ thần chính hắn vô luận như thế nào cũng không còn nghĩ đến. Tên này luôn luôn lấy phàm nhân thân phận kỳ nhân mạo hiểm già, dĩ nhiên cũng giống như mình. Là một vị sở hữu 100% Long tộc huyết mạch, cũng thông qua Long tộc khảo hạch chân chính là Long tộc. Hơn nữa, một dạng Long tộc muốn đến LV100 cấp mới có thể đi qua khảo hạch. Mà người này, bất quá ly 55 cấp, cũng đã thông qua cực kỳ khó khăn Long tộc khảo hạch. Mà này một, không nhân khảo hạch điểm, càng là cao tới 21 tinh. Phải biết rằng, một dạng Long tộc thiên tài cũng bất quá chỉ có 10 tinh đánh giá. Mặc dù toàn phần khảo hạch điểm cũng bất quá chỉ có chính là 20 tinh. Người này dĩ nhiên, trách không được, người này ở Độc Giác Vương quốc, vương vị tranh đoạt chiến ở giữa. Biểu hiện như vậy nghịch thiên, nguyên lai là một vị chân chính long tộc thiên tài. Cái này há chẳng phải là nói, làm sự kiện kia mở ra phía sau, người này vừa lúc có thể tham gia. Không phải, không có khả năng, bên kia, lại Hoàng Ngọc Thần Long hai tay nắm tay, gương mặt ảo não, thân là chủ thần, hắn tự nhiên rõ ràng, một vị LV55 cấp cũng đã đi qua khảo hạch. Cũng lấy được nghịch thiên 21 tinh khảo hạch số điểm long tộc thiên tài. Ý vị như thế nào? Thậm chí Hoàng Ngọc Thần Long hoài nghi, trên người người này bí mật, tuyệt không chỉ có thấy đơn giản như vậy, mà hắn Hoàng Long gia tộc mới vừa xích mích một gã tuyệt đỉnh nhân tộc thiên tài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục